Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngồi ở rộng mở sáng ngời lại xa hoa phòng khách, Chu Đệ chân tay co cóng không dám nhúc nhích, nàng cùng đường, có thể tìm kiếm trợ giúp chỉ có Lý Tắc Chi, nàng cũng không có tính toán vẫn luôn ăn vạ Lý Tắc Chi. Chỉ là muốn hỏi hắn mượn điểm tiền, trước cùng muội muội tìm một chỗ trụ hạ. Kỳ thật mấy năm nay nàng chính mình cũng tích góp một chút tiền. Nhưng chút tiền ấy liền trường học phụ cận một tháng tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi. Cao nhị phía trước nàng kỳ thật vẫn luôn đều ở làm công. Nhưng kiếm tiền tất cả đều bị mụ mụ muốn đi. Bất quá bởi vì có làm công kinh nghiệm, nàng cảm thấy về sau vừa học vừa làm nói, vẫn là có thể nuôi sống chính mình cùng muội muội. Nếu là nàng chính mình một người, nàng khả năng liền thật sự tuyệt vọng sống không nổi nữa. Nhưng là bên người nhiều cái yêu cầu nuôi sống muội muội, Chu Đệ chỉ có thể nỗ lực căng đi xuống mới được. Vay tiền loại sự tình này Lý Tắc Chi tự nhiên có thể giúp đỡ vội. Ở hắn sư phụ không có nói với hắn những lời này đó thời điểm, Lý Tắc Chi đại khái sẽ thu lưu các nàng tỉ muội hai một đoạn thời gian đi. Nhưng nghe sư phụ nói sau hắn suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy sư phụ là đúng, hắn chỉ là Chu Đệ trong cuộc đời khách qua đường, xem bất quá mắt duỗi tay giúp một chút có thể, giúp quá nhiều liền nhiễu loạn người khác sinh hoạt, cho nên ở Chu Đệ chỉ là đưa ra vay tiền thời điểm. Lý Tắc Chi cũng không có nói có thể thu lưu các nàng nói. Nhưng trừ bỏ về sau dàn xếp vấn đề, hiện tại càng quan trọng là giải trừ minh hôn. Bài trừ minh hôn khế ước loại sự tình này, này liền quá vượt qua Lý Tắc Chi năng lực, nếu là kia nam quỷ ác ý dây dưa, hắn có thể đem nam quỷ đánh hồn phi phách tán, nhưng hiện tại nhân ra là có khế ước, là người sống không có thủ ước, nếu đem nam quỷ đánh tan, này liền quá không thể nào nói nổi, cuối cùng Lý Tắc Chi đành phải xin giúp đỡ với sư phụ, được đến Tư Dương cho phép lúc sau. Lý Tắc Chi làm Chu Đệ muội muội ngốc tại hắn trong nhà. Sau đó mang theo Chu Đệ trở về Tư gia. Chu Đệ không nghĩ tới Lý Tắc Chi còn có cái sư phụ. Hơn nữa sư phụ vẫn là như vậy tuổi trẻ soái khí người. Ngồi ở cái này phảng phất cung điện giống nhau xa hoa địa phương. Nàng chỉ cảm thấy tự ti đầu đều nâng không đứng dậy. Tư Dương lẳng lặng đánh giá trong chốc lát Chu Đệ mới hỏi nói. Chuyện này ngươi muốn một cái dạng gì kết quả? Chu Đệ có chút vô thố bắt lấy chính mình góc áo. Ngữ khí lại rất kiên định nói. Ta muốn hảo hảo sống sót, Tư Dương nói. Nếu ngươi cha mẹ nguyện ý phối hợp trả lại tiền tài. Xé bỏ hôn ước, như vậy chuyện này hảo giải quyết nhắc tới cha mẹ. Chu Đệ đôi mắt đỏ, tâm lại lạnh, bọn họ không muốn, nhìn như vậy Chu Đệ. Một bên Lý Tắc Chi cũng mặc danh có chút không dễ chịu. Hắn là cô nhi, nhưng thân thể khỏe mạnh cũng không có tàn khuyết, cho nên hắn không biết đến tột cùng là cha mẹ hắn không cần hắn. Vẫn là cha mẹ hắn không còn nữa. Bất quá nếu có như vậy cha mẹ, kia hắn tình nguyện chính mình là cái cô nhi. Tư Dương tự nhiên biết này Chu Đệ cha mẹ không muốn. Chu Đệ trong nhà phát sinh tình huống hắn thông qua huyền ẩn kính xem rất rõ ràng. Đương Chu Đệ cha mẹ nhìn đến trong nhà trong một góc đứng một cái quỷ ảnh thời điểm. Đã chịu kinh hách đồng thời phản ứng đầu tiên là đi đem ngồi ở trên giường chơi nhi tử bế lên tới. Mà không phải đi quản khoảng cách quỷ ảnh gần nhất hai cái nữ nhi. Sau lại biết này quỷ ảnh chính là bọn họ cấp đại nữ nhi minh hôn đối tượng. Ở đại nữ nhi đau khổ cầu xin lúc sau, sở làm chính là đem bị âm hồn quấn quanh đại nữ nhi đuổi ra khỏi nhà. Trọng nam khinh nữ tập tục xấu, cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể hoàn toàn ngăn chặn. Này hôn ước cũng không phải chính ngươi chính miệng đồng ý. Tuy rằng hôn thư đã ở âm phủ thượng biểu, nhưng cũng không phải không có giải quyết đường sống. Ngươi là không biết tình giả. Hối hôn cũng không phải ngươi sai lầm, nhưng cha mẹ ngươi thu đối phương xính lễ không về con. Trừ phi bọn họ lại lấy ra một cái nữ nhi đi thế thân ngươi. Nếu không này hối hôn đại giới sẽ báo ứng ở bọn họ trên người. đến nỗi cái gì đại giới, ta chỉ có thể nói không chết tức thương. Chu đệ nghe vậy vội vàng nói, ta còn có cái muội muội, nếu ta hối hôn, bọn họ sẽ lấy ta muội muội đi thế thân sao? Từ Dương lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì ngươi muội muội còn không có mãn 16 tuổi. Không đầy 16 hôn thư âm phủ là không tán thành. Chu đệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghe được không chết tức thương đại giới, chu đệ vẫn là nhịn không được có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến từ trước đủ loại, kia một chút không đành lòng cũng lạnh xuống dưới. Cha mẹ sinh ân tại đây mười mấy năm không ngừng trách đánh chúng đều đã hoàn lại sạch sẽ. Dưỡng ân, nàng từ 5-6 tuổi bắt đầu liền giặt quần áo làm việc nhà. Không đến 10 tuổi liền bắt đầu làm toàn gia cơm. Thượng sơ trung bắt đầu liền ở nhà phụ cận quán ăn sau bếp tẩy mâm kiếm ít tiền tất cả đều nộp lên. Muốn nói thiếu, nàng thật sự cảm thấy chính mình không có gì hảo thiếu. Ta muốn sống đi xuống, còn thỉnh đại sư giúp giúp ta. Từ Dương nghe được nàng làm ra lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Niệm ở ngươi là tắc chi đồng học phân thượng, có chút phí dụng có thể miễn đi, nhưng có chút phí dụng lại ắt không thể thiếu. Việc này còn phải lao động âm sai vì ngươi du tàu. Bởi vậy thiêu cấp âm sai cống phẩm là cần thiết. Chu đệ gật gật đầu. Có chút thấp thỏm hỏi. Xin hỏi, muốn bao nhiêu tiền a? Từ Dương cười cười, 30.000 khối, nhưng ngươi tình huống đặc thù. Ta có thể cho ngươi kéo dài thời hạn còn khoản. Này bút phí dụng, ở ngươi tốt nghiệp đại học phía trước trả hết có thể. Nghe được lời này, chu đệ mới nhẹ nhàng thở ra, 30.000 khối đối nàng hiện tại tới nói, quả thực chính là một bút con số thiên văn, nhưng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể còn. Từ Dương làm tòng mộng chuẩn bị một ít vàng bạc tiền giấy. Còn có 2 chỉ đặc chế hương, làm chu đệ đến trong hoa viên đi thân thủ bậc lửa hóa vàng mã. Chu đệ nghe lời quỳ trên mặt đất, ở đại bồn xứ hai bên bậc lửa hương. Lại đem chồng chất thành một tòa tiểu sơn vàng bạc tiền giấy một chút thiêu đi vào. Thiêu những cái đó phía trước không có giống nàng trước kia hóa vàng mã như vậy bị phong vùng thổi. Chúng đầy trời đều là, trong bồn tiền giấy thế nhưng một chút trầm đi xuống, một chút khói bụi đều không có mang theo, càng làm cho chu đệ cảm thấy sờn tóc gáy chính là. Nàng liền quỳ gối bồn xứ bên cạnh thiêu. Nhưng là một chút nhiệt độ đều không có, kia hỏa đều như là lạnh như băng, ở nàng kinh hồn táng đảm thiêu tiền giấy thời điểm, nguyên bản không có phong hoa viên nhỏ, trong nháy mắt độ ấm phẳng phất hàng không ít, lãnh nàng đánh cái rùng mình, ngay sau đó hắn giống như nghe được có xích sắt trên mặt đất kéo dài thanh âm ni chu đệ theo. Bản năng liền tưởng ngẩng đầu hướng tới thanh nguyên phương hướng nhìn lại, lại nghe Từ Dương nói. Cúi đầu hóa vàng mã, không nên xem đừng nhìn, chu đệ vội vàng thành thật cúi đầu. Bó lớn tiền giấy hướng trong bồn thiêu, đương hỏa ảnh chung dần dần đi ra hai người hình bộ dáng bóng dáng khi. Từ Dương mở miệng nói, nàng này bị cha mẹ lừa gạt, cùng hồ họ âm hồn ký kết minh hôn chi ước, nay triệu hoán nhị vị tiến đến, làm phiền nhị vị vất vả một chuyến. Đem hôn thư giải trừ kia vô hình bóng dáng giật giật. Xích trên mặt đất kéo túm thanh âm càng thêm thanh thúy. Phẳng phất liền ở người bên tai vang lên giống nhau. Chu đệ cúi đầu thiêu giấy không có thể nhìn đến. Đi theo Từ Dương bên người bàng quan lý tắc chi lại là xem rõ ràng. Tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng, nhưng hình dáng quần áo thượng, liền cùng thư thượng viết hắc bạch vô thường giống nhau. Một cái lấy chiêu hồn cờ. Một cái lấy khóa hồn liên, không nghĩ tới những cái đó truyền thuyết thế nhưng là thật sự. Trên đời này thật sự có hắc bạch vô thường, hoa viên nhỏ gió thổi một lát, xích thanh âm lại lần nữa ngừng lúc sau. Từ Dương mở miệng nói, sự thành lúc sau tam cầm năm quả tất nhiên không phải ít. Từ Dương giọng nói rơi xuống. Xích thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng lần này là từ lớn đến tiểu. Phẳng phất kéo túm xích người đang ở rời đi giống nhau. Hoa viên nhỏ phong chậm rãi ngừng đi xuống. Không có Từ Dương lên tiếng. Chu đệ cũng không dám lộn xộn. Tiếp tục không ngừng thiêu. chân đều quỳ đã tê dần cũng không dám động một chút. Cũng không biết qua bao lâu, kia tiểu sơn giống nhau tiền giấy đã sắp thiêu không sai biệt lắm. Mà trong bồn thế nhưng chỉ có đang ở thiêu đốt tiền giấy. Một chút khói bụi đều không có tồn trữ xuống dưới. Thẳng đến Chu Đệ cảm nhận được hỏa độ ấm, những cái đó phía trước cũng không giống thiêu đi một không gian khác. Bắt đầu ở đáy bồn có cho tàn tồn trữ lúc sau. Từ Dương mới nói, hảo, không có việc gì, Chu Đệ toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Nằm liệt ngồi dưới đất, lúc này Chu Đệ trên người cùng âm hồn có điều liên lụy tơ hồng đã bị cắt đoạn. Trên người hắc khí cũng ở dần dần tan đi. Trận này tai bay vạ gió xem như đi qua, đối với lớn nhỏ nữ nhi rời đi, Chu Đệ cha mẹ lớn nhất bất mãn ở chỗ không ai làm việc nhà. Tâm tình không thoải mái cũng không có đánh chửi đối tượng. Tưởng tượng đến đều đã dưỡng sắp thành niên, về sau là có thể kiếm tiền dưỡng ra đại nữ nhi liền như vậy chạy. Chu mẫu liền sẽ một trận khí không thuận các loại mắng. Có đôi khi đem Chu phụ nghe phiền mới có thể mở miệng ngăn lại một chút. Được rồi, ngươi như vậy không cao hứng. Đi đem người tìm trở về a. Chu mẫu giọng the thé nói. Tìm trở về, bên người nàng chính là đi theo một cái quỷ. Sớm biết rằng, Chu phụ khẽ hừ một tiếng. Sớm biết rằng cái gì? Sớm biết rằng minh hôn thực sự có chuyện lạ, ngươi liền không đáp ứng kia người nhà. Chu mẫu không hé răng, liền tính sớm biết rằng thực sự có chuyện lạ, đối mặt 30 vạn dụ hoặc, nàng sao có thể không đáp ứng, từ nhỏ bọn họ đối nữ nhi chính là không đánh tức mắng. Đã sớm ly tâm, về sau kia nha đầu chết tiệt kia cánh ngạnh, quản mặc kệ bọn họ còn khó nói, không bằng hiện tại bán chút tiền tới thật sự, nghĩ đến đây, Chu mẫu tức khắc lòng dạ thuận chút, tính. Coi như không sinh quá kia nha đầu chết tiệt kia, cái kia tiểu nhân cùng nàng tỷ tỷ giống nhau cũng là cái bạch nhãn lang. Chờ nàng tỷ tỷ vừa chết, xem kia tiện nha đầu làm sao bây giờ, lên phố xin cơm đi thôi. Mỗi ngày nghe được những cái đó mắng nghe Chu phụ một trận phiền lòng. Vừa định hút thuốc, nhìn đến hộp thuốc tử không, trực tiếp mặc vào giày ra cửa mua yên, rời đi cái kia nhỏ hẹp âm u ra. Chu phụ tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng vài phần. Đi vào quầy bán quà vặt mua một gói thuốc lá, điểm một cây lúc sau Chu phụ cũng không có trực tiếp về nhà. Mà là theo tiểu khu tản bộ, ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Chu phụ đứng ở ven đường chờ đèn xanh, ở một chiếc xe con tốc độ bay nhanh chạy mà qua khi. Chu phụ phía sau đột nhiên nhiều một bóng người kia duỗi tay nhẹ nhàng đẩy. Chu phụ cả người liền chạy ra khỏi lối đi bộ, phanh mà một tiếng, bị xe con cấp đâm bay trên mặt đất, còn lăn vài vòng, lúc này từ một cái khác giao lộ lại xử tới một chiếc xe. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có người, vội vàng đảo quanh tay lái, nhưng là khoảng cách thân cận quá, cuối cùng vẫn là không kịp sinh sôi từ Chu phụ trên đùi đè ép qua đi. Chu phụ tàn, hai chiếc xe tất cả đều chạy trốn. Vừa vặn có thể quay chụp đến cái kia giao lộ camera mấy ngày hôm trước hư rớt. Tìm không thấy người gây họa, trị liệu phí chỉ có thể Chu gia chính mình cấp, giai đoạn trước giải phẫu phí liền không ít, Chu phụ trừ bỏ não bộ bị thương, hai chân toàn bộ yêu cầu cắt chi, tuy rằng bảo vệ một cái mệnh, nhưng như vậy tồn tại cũng sống không bằng chết, Chu mẫu cấp Chu phụ giao giải phẫu phí sau. Cầu bệnh viện cho nàng mấy ngày thời gian đi chu tiền. Sau đó nhanh chóng bán phòng ở, cầm trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm trực tiếp mang nhi tử đi rồi. Đến nỗi về sau Chu mẫu đem nhi tử dưỡng thành một cái gặm lão phế vật. Vì tiền đối mẫu thân các loại đánh chửi, lúc tuổi già quá vô cùng thê thảm đó chính là lời phía sau. Lúc này Chu đệ nhận được thông chi. Không thể không đi bệnh viện tiếp nhận chúng bạn xa lánh Chu phụ khi nhìn đã từng cầm một cái dây lưng giống như là nàng vĩnh viễn không vượt qua được cao phong giống. Nhau phụ thân, lúc này như thế thê thảm nằm ở trên giường bệnh, cũng không biết là khoái ý nhiều vẫn là hận ý nhiều. Nhìn phụ thân đối nàng vẫn là trước sau như một chửi rủa. Chu đệ đóng lại phòng bệnh môn, đi đến giường bệnh Biên lạnh lùng cười. Ngươi liền tiếp tục mắng chửi đi, ngươi cũng chỉ có thể mắng một mắng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi mang đi muội muội mặc kệ ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi nửa đời sau. Ta hảo phụ thân, ngoặc kép, hết chương.